Chương 405, Viện thử, cuối tháng 5. Viện thử về đề đốc học viện quản, bởi thí sinh nhân số nhiều, có hơn 2.000 người, dự thi địa điểm thiết lập tại trường thi. Đây là Tạ Thượng lần đầu tiến cống viện dự thi, nhưng bởi lúc trước ở nhà mô phỏng qua rất nhiều hồi, ngồi vào chỉ hai khối ván gỗ thi hào ngược lại là không có gì không được tự nhiên. Lý Mãn Độn hai ngày nay cũng tại Tạ Thượng tòa nhà mô phỏng qua thi hào, thêm hắn nguyên là khổ xuất thân, mà viện thử liền thi hai trận, một hồi chỉ thi một ngày với hắn cũng không tính khó qua. Nhất thời bài thi phát hạ, Lý Mãn Độn nhìn bài thi quả là lưng im lặng thi văn khác biệt một quyển thi, không dám chế mãi, nhanh chóng nhìn văn chương đề mục, sau đó một bên đánh nghị săn trong đầu, vừa bắt đầu mài mực chủ trì nhất tỉnh học chính đại tông sư Ngô Quân Tại bắt đầu thi phía sau lưng tay từ đi thông các xếp thi hào dũng đạo thượng chậm rãi đi qua, trọng điểm xem kỹ đầu mấy hàng thi hào trong lần này phủ thử cầm cờ đi trước người về phần bao năm qua không thi đậu tú tài đồng. Sinh. Nô quân cơ hồ không làm chú ý lễ bộ lịch sử số liệu công tác thống kê biểu hiện triều đình 89 phần 10 cử nhân đều là đồng sinh tú tài liên trung, mà mấy cái chữ này tại tiến sĩ trên người thì không sai biệt lắm là 10 thành 10. Hết sức chăm chú viết chữ Tạ Thượng mẫn cảm đến có người đang quan sát hắn, nhưng hắn bất vi sở động phụ thân hắn nói, thi đình là ở đường Kim Thánh Thượng cùng thi đình quản không coi vào đâu viết văn. Một cái kích động liền có thể ảnh hưởng tiền đồ. Hắn được sớm thói quen dự thi khi bị người nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú, đặc biệt bị giám khảo nhìn chăm chú là chuyện tốt, nói rõ giám khảo lưu ý đến ngươi, bắt đầu khảo sát ngươi, lúc này không phải sợ, phải thật tốt biểu hiện, nhớ kỹ càng ung dung càng tốt, muốn chịu được nhìn phải biết khoa cử mục đích là chức vị, mà một cái quan, cho dù chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh, phàm là thăng đường thẩm án, đường ngoại không không tụ tập ngàn vạn dân chúng. Cho nên cái này muốn làm quan còn có thể sợ người nhìn chức vị chính là như vậy, quan càng lớn, uy phong càng lớn, người xem thì càng nhiều sợ người nhìn, là không làm được quan Tạ Thượng nghị trung chẳng nguyên, nghĩ phải có thiên hạ văn khôi khí độ, vì thế ngồi được càng thêm đoàn chính đại khánh triều tất cả đại tông sư đều xuất thân hàn lâm, nô quân cũng không ngoại lệ. Hắn là Tạ Tử An tiền khoa thám hoa đừng nhìn hàn lâm viện trưởng viện học sĩ mới ngũ phẩm, nhưng chỉ cần phóng ra ngoài học chính. Lập tức liền có thể lên tới cùng nhất tỉnh bố chính sứ đồng cấp chính tam phẩm, mà bởi vì là khâm sai bài vị còn tại bố chính bên trên. Nếu không như thế nào nói hàn lâm viện thanh quý đâu giống Ngô Quân cùng năm đều còn tại ngũ phẩm chi châu lần rồi phiền não như thế nào mới có thể thăng chi phụ thời điểm. Hắn dĩ nhiên mặc vào chính đỏ con áo, thành nhất tỉnh tông sư Tạ Tử An tiến hàn lâm viện thời điểm, Ngô Quân còn chưa phóng ra ngoài. Tất nhiên là nhận thức Tạ Tử An hôm nay tại một loạt thi hào trong Ngô Quân cũng là một chút nhận ra Tạ Thượng. Không biện pháp, hai cha con một cái khuôn mẫu, đi tại người như nước dụng trên đường cái đều có thể liếc mắt một cái nhận ra, huống chi là tại hắn nơi này đã treo hào nhất phủ án đầu. Ngô Quân nhìn một chút Tạ Thượng không vội không từ nghiền mực phương đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Văn Minh Sơn. Làm giang nam văn gia tiểu thiếu gia, Văn Minh Sơn nhất quán sống an nhàn sung sướng, không câu nệ tiểu tiết. Tháng 5 trong hạ, ngày đã bắt đầu nóng. Khi Văn Minh Sơn một tay nghiền mực, một tay bẻ gãy bản nháp giấy vung làm phiến Ngô Quân ánh mắt tại Văn Minh Sơn phiến tử thượng dừng lại một khắc, lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng đắn nguy hiểm ngồi Tạ Thượng, trong lòng liền có khuynh hướng 3 ngày sau yết bảng, Tạ Thượng án đầu. Văn Minh Sơn thứ 2 nghe được Văn Tư nhìn bảng trở về nói cho, Văn Minh Sơn ngây dại. Hắn như thế nào sẽ không phải án đầu điều đó không có khả năng ngươi có phải hay không nhìn lầm Văn Minh Sơn cảm thấy nhất. Định là Văn Tư hoa mắt. Tam gia, Văn Tư cười khổ, tiểu nhân cũng không dám tin tưởng, riêng nhìn vài hồi ta không tin Văn Minh Sơn mặc nhất bọc tròn ở nhà áo choàng tán khố khẩu táp đôi dép lê đứng dậy liền hướng ngoài, ta muốn chính mình nhìn Văn Tư mắt thấy ngăn không được, chỉ có thể mau để cho người chuẩn bị xe. Chính mình thì nhanh chóng nhắc tới hài ôm lấy ngoài mặc quần áo thường bước nhanh đuổi kịp viện thử trương lấy tú tài danh ngạch gấp 2, làm 400 danh. Phát như cũ là giữ bảng, bởi vì nhân số nhiều, viết thành trong ngoài hai cái giữ. Văn Minh Sơn chạy đến đề đốc ngoài học viện bảng thông báo trước nhìn đến Tạ Thượng cùng tên của bản thân tuy cùng tồn tại trong giữ ở giữa vị trí, nhưng tên Tạ Thượng thật là cao hơn tự mình nửa tấc. Lập tựa như đấu bại rồi gà trống đồng dạng tiết khí hắn thật sự chỉ là thứ hai Minh Sơn, cùng đi nhìn bảng giang nam học sinh ứng dụng nhìn đến Phương Minh Sơn nói, chuyện gì xảy ra ngươi như thế nào xếp Tạ Thượng mặt sau đi. Văn Minh Sơn mở mịt nói, không chi đạo a ta cảm thấy ta văn chương làm. Được rất tốt, hôm kia cũng đều chép cho các ngươi xem qua, các ngươi cũng đều khen ngợi tốt đúng á. Ứng dụng không hiểu nói, ngươi ngày đó văn thật là lời răn liên tục, câu câu châu ngọc, so với chúng ta đều cường, chẳng lẽ tạ thượng làm được so ngươi còn tốt. Văn Minh Sơn nghĩ đến tạ thượng đời cha lưỡng đại hàn lâm, tự đại quen Phương Minh Sơn trong lúc nhất thời còn thật không dám thác đại. Tạ thượng năm nay lần đầu tham gia khoa cử, trên thị trường còn chưa có hắn văn chương. Vốn lần trước gặp mặt nguyên là vô cùng tốt lấy văn hội hữu cơ hội, nhưng bởi vì tan rã trong không vui hắn liền không thể cùng tạ thượng nói vài câu, càng miễn bản đàm luận văn chương. Mà lưu lại người cũng không từng từ người tạ ra trong tay chiếm được tạ thượng phủ thử văn chương, vậy mà ai cũng không có được không. Văn Minh Sơn buồn rầu nói, được chờ năm nay khoa cử lựa chọn phương án tối ưu đi ra sau mới có thể xác thực biết ứng dụng, nghĩ một chút cũng là, chỉ có thể vỗ Văn Minh Sơn bả vai nói, văn lão đệ, ngày mai một hồi nhưng liền toàn nhờ vào người, chúng ta Giang Nam phủ sĩ Lâm Hùng bá Giang Châu vàng bảng hiệu cũng không thể đập trên tay chúng ta liên quan đến nhất phủ học sinh mặt mũi. Văn Minh Sơn nắm chặt quyền đầu, ta tận lực nghe được hiển vinh lời nói, Lý Mãn Độn quả thực muốn mừng như điên, hắn vậy mà thi đậu trong giữ, hơn nữa thứ tự cũng không tệ lắm, là 157 danh, so tạ gia tạ Duẫn Cam, tạ Duẫn Cân cùng tạ Tử Lập còn cao. Nhạc phụ, tạ thượng thay Lý Mãn Độn phân tích, trận này có lưng im lặng, xem ra ngài đáp được không sai, nên toàn trả lời đúng. Viện thử trương đặt tên lần là trước nhìn lưng im lặng, lại nhìn văn chương phạm là lưng im lặng có lầm, văn chương làm được lại sắc màu rực rỡ cũng đều xếp hạng hoàn toàn đúng người mặt sau. Lưng im lặng là cơ bản công không quá quan, chính là nghiên cứu học vấn thái độ không hợp chính, đi không đến người trước. Lý Mãn Độn xem bản thân thứ tự, cũng nhìn không được cảm thán, đến cùng là viện thử. Lương im lặng hoàn toàn đúng vậy mà đều là hàng trăm. Trước chúng ta phủ thử mới ba mươi mấy, tạ thượng lạnh nhạt nói, Giang Nam tài tử danh bất hư truyền, chỉ cơ bản công hạng nhất liền hơn xa chúng ta Giang Trung Cù Nở Dê Giang Bắc Nhị Phủ. Lý Mãn Độn cũng biết chính mình văn chương không được, tán đồng nói, thượng nhi ngươi nói được đối, ngày mai một hồi ta sợ là liền muốn hiện nguyên hình, ngày mai viện thử cuối cùng một hồi chỉ thi thi văn. Lấy trận này văn chương thành tích nhịn, Lý Mãn Độn tự giác sẽ rơi xuống 250 danh ngoài. Tạ thượng muốn an ủi Lý Mãn Độn hai câu, nhưng há miệng thở dốc, chuyển lại nhắm lại đến một bước này, có thể nói đại cục đã định, hắn nhạc phụ ngày mai một hồi trừ phi vượt xa người thường phát huy, không thì thật là không có cơ hội. Khác không nói, thử một lần dừng ở hắn nhạc phụ sau, Tạ Duẫn Ca ba người văn chương trình độ đều so với hắn nhạc phụ cường, Lý Mãn Độn chính mình nghĩ đều cảm thấy không cam lòng hắn cách tú tài, liền kém ngày mai một hồi thượng nhi. Lý Mãn Độn leo đem mặt nói, ngày mai ngươi thêm sức lực nhất cổ tác khí bắt lấy viện thử án đầu, ta bây giờ đi về lại nhỏ đọc ngươi lúc này án đầu văn, nghiền ngẫm nghiền ngẫm. Trải qua phủ thử, Lý Mãn Độn hiện cũng biết viết văn chương muốn đi thi quan sở tốt. Đại tông sư trước chẳng nếu lấy con rể vì án đầu, Lý Mãn Độn thầm nghĩ nói rõ con rể thiên văn này cào đến đại tông sư chỗ ngứa, hiện thời tại bức bách, hắn lâm thời nước tới chôn mới nhảy liền ôm hắn con rể văn chương. Vẫn luôn không nói chuyện Tạ Chi Vi đến tận đây mới nói, là cái này lý. Ngày mai dự thi, hôm nay lại nhìn thư cũng là vô ích, ngược lại là đọc thượng nhi cùng văn công tử văn trường, còn có thể có chút bổ ích. Tạ thượng đồng ý nói, ân, ta hôm nay cũng tính toán nghiên cứu Giang Nam sĩ tử văn. Giang Nam học sinh khí phách phân chấn quen, mỗi người tự tin bỏ ta còn ai. Thi xong liền đem mình văn chương sao đi ra đặt vào quán trà tiểu quán cho người nhìn, hiển vinh chấn lý không phí chuyện gì liền sao đến khoa chính quy Giang Nam phủ thử trước 10 văn chương. Bao gồm Văn Minh Sơn, ứng dụng ở bên trong, vậy mà một cái đều không ít. Hôm sau trời vừa sáng, tạ thượng cùng Văn Minh Sơn tại thi hào trước gặp nhau, tạ thượng cùng Văn Minh Sơn chắp tay, văn án đầu nghe vậy Văn Minh Sơn lỗ tai đỏ, cảm thấy tạ thượng tại châm chọc hắn, có chút giận dỗi nói, tạ huynh, viện thử đã thi một hồi. Là tạ huynh án đầu. Hôm nay một hồi còn chưa bắt đầu thi, tạ huynh quá khen, tại hạ quý không dám lĩnh. Tạ thượng không nghĩ Văn Minh Sơn như thế ngay thẳng, chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt, nhìn đến hắn khí đỏ lỗ thai, không khỏi cười làm kiểm điểm nói, Văn công tử nói đến là, vừa là tại hạ nói lỡ nghe được tạ thượng đổi giọng, Văn Minh Sơn lại càng không cao hứng, nghiêm mặt nói, hôm nay thi sau vô sự, tại hạ bất tài, làm ông chủ toàn cái văn hội, tạ huynh như là rảnh rỗi. Ngược lại là cùng đi đi, Văn Minh Sơn đợi không kịp viết bảng liền muốn nhìn tạ thượng văn chương. Tạ thượng mỉm cười cự tuyệt, Văn công tử hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ tại hạ cũng đã hẹn người, không tốt nói lỡ. Làm viện thử trương án đầu, tạ thượng cho rằng tại kết quả cuối cùng đi ra trước tốt nhất xa giang nam sĩ tử cái này kết giao đúng mực quá khó đắn đo khiêm nhường, chính mình không cam lòng không nói, còn chưa phải tìm bọn họ coi khinh, nhưng không khiêm tốn đi, lại lo lắng cuối cùng thành tích đánh mặt. Tục ngữ nói văn không đệ nhất, mà Văn Minh Sơn thật là có điểm văn thải nói riêng về lần trước văn trường, hắn tuy tự giác so Văn Minh Sơn không kém, nhưng là không dám nói càng tốt. Trọng bá ở giữa, chỉ có thể nói hắn vận khí không tệ, đại tông sư lấy hắn. Hôm nay văn chương còn chưa làm, cho nên hết thể mà chờ thành tích đi ra sau lại nói dự thi kết thúc, viện binh lấy đi bài thi. Tạ thượng thu tốt thi làm ra thi hảo, lại thấy Văn Minh Sơn đứng ở cách vách chính mình thi hảo trước, cho thấy phải đang đợi hắn. Văn công tử tạ thượng dẫn đầu chắp tay. Tạ huynh, Văn Minh Sơn lại mời, thật không cùng lúc đi không được, tạ thượng lại cự tuyệt. Thật hẹn người Văn Minh Sơn không buông tay, kêu lên cùng nhau đi không thích hợp tạ thượng cười nói, kính xin Văn công tử không phải cường nhân khó. Văn Minh Sơn muốn nói có cái gì ép buộc, ngẩng đầu nhìn đến Dũng đạo biên tới đây Lý Mãn Đột, nhớ tới chính mình sự tình, không dám chờ lâu, bỏ lại một câu vậy chúng ta sau này còn gặp lại, liền không tiền đổ chạy. Nhìn đến Văn Minh Sơn kinh hồng chợt lóe bóng lưng, Lý Mãn Đột nhớ đến ngày ấy đi dạo thuyền hoa sự tình liền làm bộ không phát hiện, chỉ hỏi tạ thượng dự thi tình huống. Thượng nhi, ngươi hôm nay thi thế nào? Tạ thượng nhẹ giọng cười nói, nhạc phụ, hẳn là vẫn được. Ta tự giác hôm nay thiên văn chương này làm được so sánh hồi tốt hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Đi qua 3 ngày đối giang nam tài tử văn chương nghiên cứu nhường tạ thượng tiền lời không phải là ít. Lý Mãn Độn vừa nghe liền nở nụ cười, cao hứng nói, tốt như vậy cũng tốt thượng nhi ngươi lúc này nhất định có thể lấy cái tiểu tam nguyên. Tạ thượng cười nói, mượn nhạc phụ chúc lành. Đúng rồi. Nhạc phụ, ngày hôm nay văn chương làm được như thế nào cùng ngươi không cách nào so sánh được, Lý Mãn Độn có chút ngượng ngùng cười nói, nhưng chính ta cảm thấy vẫn được. Thượng nhi, ta trở về viết ra, ngươi thay ta nhìn một cái sau bữa cơm chiều, tạ thượng, Lý Mãn Độn, tạ chi vi cùng nhau viết xong chính mình văn chương. Nhất thời viết xong, Lý Mãn Độn cùng tạ chi vi cùng đọc tạ thượng văn chương, tạ thượng thì trước nhìn tạ chi vi văn chương sau lại nhìn Lý Mãn Độn văn chương. Thế nào nhìn đến tạ thượng buông xuống chính mình văn chương, Lý Mãn Độn không kịp buông xuống sao? Tạ thượng văn chương bút liền khẩn cấp hỏi. Tốt, tạ thượng khen ngợi nói, chỉ luận văn chương, nhạc phụ ngài thiên văn này làm được so ngài lúc trước làm mấy bài đều tốt. Thượng nhi, có ngươi lời này, ta liền ha nở dê liền không tính bạch đến. Lý Mãn Độn ngược lại là thấy đủ, sờ đầu có chút ngượng ngập nói, ta hôm nay đang thi thời điểm đại khái có điểm hiểu được cái này văn chương linh cảm là sẽ ra chuyện gì a. Nghe vậy tạ thượng cùng tạ chi vi đều sinh ra tò mò. Lý Mãn Độn tổ chức ngôn ngữ, tại ta hôm nay mình tư khổ tưởng nghĩ cái này văn chương muốn viết chút gì thời điểm, trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, sau đó luận chứng cái ý nghĩ này tìm từ điển cố liền cùng trong ruộng nước nhường đồng dạng lập tức toàn bừng lên. Nghe có điểm ý tứ, tạ chi vi nhịn không được cười nói. Thượng nhi, ngươi đem nhạc phụ ngươi văn chương cho ta, ta đọc kỹ ngươi một chút. Nhạc phụ linh cảm nhìn tạ thượng theo lời đem văn chương đưa qua, Lý Mãn Độn cười gượng xoa tay nói, thập tam láo ra, ngài liền đừng chê cười ta tạ chi vi không cho là đúng nói, Lý Hiền Chất, Thánh Nhân Vân, 3 người hành tất có ta sư. Ngươi rất không cần tự coi nhẹ mình. Lý Mãn Độn nhìn Lý Mãn Độn tại sao chính mình văn chương, tạ thượng khuyên nhủ, nhạc phụ. Cái này văn chương hiển vinh ngày mai từ sớm liền lấy đi khắc ấn, ngài không cần chính mình sao, nhưng đợi vài ngày liền có thượng nhi. Lý Mãn Độn không ngừng bút trả lời, không có việc gì. Ngươi nhường ta sao? Khắc ấn thật tốt vài ngày, mà thời gian vài ngày cái này văn chương điểm chính ta đều nghĩ đi ra. Tạ thượng nhìn Lý Mãn Độn cố gắng liền không ở khuyên, chỉ hỏi tạ chi vi nói, thập tam gia gia, hiển vinh ngày mai muốn đi khắc ấn văn chương. Ngài văn chương cần phải cùng nhau khắc ấn không cần? Tạ chi vi vẫy tay cười nói, thượng nhi, ngươi văn chương làm tốt lắm, nếu không ngoài ý muốn, tất là án đầu. Tiết bảng sau, lấy văn người nhiều. Sớm khắc là vì thuận tiện. Mà ta cái này nhị bài văn, sợ là liền 50 còn không thể nào vào được, cần gì phải đuổi hiện tại thêm phiền. Ngược lại là chờ tiết bảng sau lại nói 7 ngày sau tiết bảng. Tiết bảng ngày này, trời vừa mới sáng. Văn Minh Sơn liền phái Văn Tư nhìn bảng. Văn Tư biết Văn Minh Sơn tính tình cũng không nhiều nói liền mang theo người đi cách gián thông báo thông cáo còn có 2 cái canh giờ. Vì phòng Văn Minh Sơn chờ được sốt ruột, Văn Tư được cách mỗi một khắc đồng hồ phái một nhân ra đến báo chút lại đợi một canh giờ ba khắc liền yết bảng chờ như là linh tinh lời nói. Văn Tư cảm giác mình đi ra ngoài đã là đủ sớm, nhưng không nghĩ đến đề đốc học viện đại môn bảng thông báo, lại thấy Hiển Vinh đã xoa tay chờ ở nơi đó. Văn Tư đối với Hiển Vinh đến nói, hắn chủ tử tạ thượng viện thử đã không phải là chung không chúng vấn đề, mà là có thể hay không chung án đầu, đặt thành tiểu tam nguyên thành tiểu. Trở thành giang trung phủ khoa cử người thứ nhất. Hiển Vinh vì chính mình não bổ kích động được trong đêm đều ngủ không yên, sáng sớm liền trở về tạ thượng chạy tới chờ. Bảng. Bốn mắt nhìn nhau, tuy nói các vị kỳ chủ, nhưng hai cái tháo vắt tâm phúc vẫn là lễ thượng vãng lai chào hỏi, sau đó liền trầm mặc đứng ở một chỗ bảng thông báo ở giữa chờ bảng theo mặt trời lên cao, người càng tụ càng nhiều, Hiển Vinh cùng Văn Tư vì bá ở bảng thông báo ở giữa vị trí. Hai người cùng từng người thủ hạ bất kể hiểm khích lúc trước chen ở cùng một chỗ làm mặt trời chiếu đến đỉnh đầu thời điểm, cuối cùng có viện binh đến dán thông báo. Đám người nháy mắt sôi dâng lên đến, Hiển Vinh cùng Văn Tư tại từng người thủ hạ bảo hộ ám hạ trước tiên hướng còn tại dán bảng đan ở giữa nhìn lại, nhìn đến bảng danh sách chính trung nhất thượng tạ thượng hai chữ, Hiển Vinh nhịn không được cười ha ha. Án đầu đại gia trung án đầu Văn Tư lại là thở dài một hơi, hắn chủ tử mất tình thế bắt buộc án đầu. Ra đi sau trận này khí nhất định không nhỏ. Cười qua, Hiển Vinh Phương tìm tên tại Chi Vi, nhất thời tại 56 danh ở tìm đến, chưa phát giác gật đầu cũng, lòng nói, thập tam lão gia đánh giá được còn rất chuẩn. Tiếp tục đi xuống tìm tạ ra những người khác tên, kết quả vẫn luôn tìm được bảng đề, đều nhìn đến Lý Mãn Độn trung thứ 198 tên, cũng chỉ tìm được 5 cái, nhị phòng tạ Duẫn Cam cùng tam phòng tạ Duẫn Cân, tạ Tử Lập đều không có chung. Lại xác nhận một hồi, Hiển Vinh mới vừa tại thủ hạ hộ tống hạ nạn ra đám người đây chính là Lục Miêu cùng Dư Đức không đến nhìn bảng nguyên nhân. Cho dù sớm tinh mơ liền đến đợi tại dưới bảng, phàm là không có 4-5 cái tráng hán hỗ trợ, nhìn bảng cũng chen không ra đến. Vung chân chạy ra hai con đường mới ngồi trên ven đường chờ lâu xe la đuổi về ra, chính nhìn đến đề đốc học viện sai dịch ở ngoài cửa phô hoa hồng tháo, đã tại gõ la. Có thể xem như bắt kịp Hiển Vinh tâm tình kích động. Không kịp xe la dừng hẳn liền nhảy xuống xe la, đi nhanh nhảy vượt qua vào cửa bậc thang, vùi đầu đi trong phòng hướng. Cùng hắn tiểu tư thì lấy ra trước đó chuẩn bị bạc đưa cho gõ la nha dịch, khẩn cầu nói, quang ra, ngài vất vả, nhiều gõ trong chốc lát, cho phép ta nhóm quản gia đi vào trước báo cái tin. Nha dịch vừa thấy đưa đến tay là 5 lạng đông tuyết bạc lập liền nở nụ cười, gật đầu nói, thành, nhiều gõ trong chốc lát hướng qua đại môn đường. Hiển Vinh nhìn đến tạ thượng đã một thân bộ đồ mới ra nhà chính liền quỳ xuống dập đầu nói, tiểu nhân chúc mừng đại gia thi đậu viện thử án đầu nghe được la vang. Lại nhìn canh giờ, tạ thượng nguyên đã có chung án đầu dự cảm, hiện được đến tin tưởng, chưa phát giác thích thượng mày, cười nói, đứng lên đi, hôm nay vất vả ngươi. Những người khác đâu vừa đứng lên Hiển Vinh nhìn tạ Chi Vi cùng Lý Mãn Độn đều tại, nhanh chóng lại quỳ xuống cho tạ Chi Vi dập đầu nói. Tiểu nhân chúc mừng thập tam lão gia thi đậu thứ 56 danh đối với không tiến trước 50, tạ Chi Vi bao nhiêu có chút thất vọng. Nhưng có thể chung đều là tốt, tạ Chi Vi nghe tạ thượng cùng Lý Mãn Độn đến chúc mừng sau lại gọi Hiển Vinh đứng lên, liền gặp Hiển Vinh lại quỳ xuống cho Lý Mãn Độn dập đầu nói, chúc mừng Lý Lao gia thi đậu thứ 198 danh ta cũng chúng. Lý Mãn Độn sợ ngây người. Là Hiển Vinh khẳng định nói, tiểu nhân nhìn xem chân thật. Hơn nữa nhìn hai lần tốt thật là quá tốt. Lý Mãn Độn kích động được rồi bỏ xoa tay, trong lúc nhất thời không biết làm gì cái gì tốt. Tạ thượng thấy thế cười nói, chúc mừng nhạc phụ tạ Chi Vi cũng cười, Lý Hiền Chất, chúc mừng Lý Mãn Độn xoa tay xoa được lợi hại hơn, cùng vui ngẩng đầu nhìn Hiển Vinh còn quỳ, Lý Mãn Độn lại nhanh chóng gọi lên không để cập tới. Bởi vì 5 lạng bạc, nha dịch rất kiên nhẫn hơn gõ tốt một khắc là... Sau đó chúc mừng cắt tưởng lời nói cũng nói được lưu loát, tin mừng càng là dán được đặc biệt cứng nhắc đoan chính. Tạ thượng nhìn không phải bình thường vừa lòng, nhường Hiển Vinh thưởng 4 sai dịch một người 10 lượng bạc. Đưa tiễn vui mừng hớn hở con sai, Lý Mãn Độn xoay người nhìn đến môn đường mới thiếp thượng tiệp báo khâm mệnh Giang Châu học chính đề đốc Ngô quân quý phủ tướng công tạ thượng thi đậu khoa chính quy án đầu tin mừng. Nghĩ chính mình tòa nhà môn đường hôm nay cũng phải như thế một chương tin mừng chưa phát giác nhếch miệng ngây ngô cười. Dư Đức thì cùng Hiển Vinh hỏi tham quan sai vừa kia chuỗi cắt tưởng lời nói giá thị trường bọn họ lao ra trung tú tài đều là cao biên. Dư Đức nghĩ, thi hương. Sợ là không gì có thể, ngược lại là ngồi lúc này hảo hảo xử lý. Bởi vì Dư Đức sớm cho 5 lạng bạc, cho Lý Mãn Độn báo tin vui quan sai lại thật ở trên đường cái đem sáng sớm đối Tạ Thượng cái này án đầu nói bộ kia cắt tường lời nói như dạng cho Lý Mãn Độn nói một lần Lý Mãn Độn tòa nhà tại thư viện bên cạnh. Khi gặp thư viện trạng vạng tan học, các thư sinh trải qua Lý Mãn Độn tòa nhà, nghe được quan sai nhóm không thở liền châu pháo không vô tâm trung kinh ngạc, thứ tự không phải càng trước càng sớm báo tin vui sao như thế nào năm nay án đầu lại là trạng vạng mới báo kết quả đến gần nhìn lên. Phát hiện lại là 198 danh, mới biết nói là nông thôn đến thổ tài chủ tại có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say các thư sinh không cười rơi răng hàm, nhưng dừng ở môn đường đứng đã vui vẻ ngốc Lý Mãn Độn. Trong mắt lại là người qua đường chúc mừng, lại liên tiếp chắp tay tỏ vẻ kính tạng.